Chương 869, nhân lúc còn nóng đả thiết. Ầm ầm nương theo lấy một tiếng vang thật lớn truyền đến, Khương Vân Sở trí thân cái này thủng trăm ngàn lỗ thế giới ầm vang sụp đổ, triệt để biến thành hư ảo, để Khương Vân đồng đẳng với đặt mình vào tại giới trong khe. Tự nhiên, cái này cũng đại biểu cho Khương Vân rốt cục hoàn thành đạo linh dung hợp. Bây giờ, đỉnh đầu của hắn phía trên chỉ còn lại một cái màu đen đạo linh bất quá, cái này cũng không còn là hỗn độn đạo linh, mà là dung hợp chi nở loại lực lượng đạo linh tại cái này đạo linh bao trùm phía dưới. Khương Vân trên thân thể phát ra khí tức cường đại, lần nữa có kéo lên. Mà dạng này kéo lên, tại Lữ Luân cảm thụ bên trong, gần như đã có thể so sánh địa hộ cảnh đỉnh phong phân biệt đại biểu chi nở loại lực lượng 9 cái đạo linh hợp lại là một, vờ ơ y ma để thực lực chân chính của hắn, đang đẳng vượt qua một cái đại cảnh giới. Giống như, hắn lại có thể có cái gì tạm thời tăng thực lực lên bí pháp, hoặc là lại có một chút tốt pháp khí pháp bảo, như vậy cho dù gặp được thiên hữu cảnh cường giả, hắn thậm chí đều có sức đánh một trận. Lữ Luân cũng không biết rõ, hắn nói tới những này giống như, Khương Vân toàn bộ có nhưng mà, ngay lúc này, Lữ Luân bên thai lại là chợt nghe Khương Vân thanh âm, Lữ tiền bối, xin hỏi một chút, như thế nào mới có thể bước vào địa hộ cảnh theo Khương Vân nội tâm đối với Lữ Luân cảm kích, xưng hô cũng là tự nhiên phát sinh cải biến. Đối phương mặc kệ là tu vi vẫn là niên kỷ, cùng thái độ đối xử với mình, cũng làm nổi tiền bối hai chữ nghe được Khương Vân, để Lữ Luân lập tức ý thức được, Khương Vân đây là muốn nhân lúc còn nóng đả thiết. Tại đạo linh cảnh đỉnh phong cơ sở phía trên, tiếp tục nếm thử xung kích địa hộ cảnh. Nói thật, đối với Khương Vân ý nghĩ này, Lữ Luân có phải hay không tán đồng? Hơn một năm nay thời gian, Lữ Luân trơ mắt nhìn Khương Vân theo lúc trước đạo linh lục trọng, tăng lên tới bây giờ đạo linh đỉnh phong. Cảnh giới nhanh chóng tăng lên, cố nhiên là một chuyện tốt, nhưng tương tự QNZ có rất nhiều tệ nạn, nhất định phải cần một khoảng thời gian đi thích ứng, từ đó để cảnh giới triệt để vững chắc xuống. Nhất là tu sĩ nhục thân cũng sẽ theo cảnh giới tăng lên, tại linh khí tràn vào phía dưới, từng bước tăng cường, đồng dạng cần một quá trình thích ứng. Bởi vậy, giống như Khương Vân tình huống như vậy, thật là không phải lập tức đi xung kích địa hộ cảnh. Chẳng những thành công khả năng cực nhỏ, mà lại cho dù thành công, QNZ khẳng định hội sẽ chôn xuống thai hoàng ẩm. Hiện tại có lẽ không phát hiện được, nhưng là đợi đến cảnh giới thực lực lại lần nữa tăng lên thời điểm, liền có thể phát hiện. Hơi do dự, Lữ Luân mở miệng nói, địa hộ cảnh. Ngươi tốt nhất vẫn là trước để sau hãy nói, nhưng mà Khương Vân lại là ngay sau đó nói, Lữ tiền bối yên tâm, cảnh giới của ta đã triệt để vững chắc. Lữ Luân lông mày không nhịn được hơi nhíu lại, hắn đương nhiên không tin tưởng Khương Vân, bất quá chính mình dù sao đã nhắc nhở qua, đã Khương Vân không muốn tiếp nhận, vậy mình cũng không cần nhiều lời. Trầm ngâm sau một lát, Lữ Luân mới mở miệng nói, địa hộ cùng thiên hữu chi cảnh, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói, liền là đi cảm ngộ chỗ thế giới đại địa cùng bầu trời chi lực. Từ đó thu hoạch được đại địa cùng bầu trời che chở. Rất nhiều người đối với bầu trời chi lực không hiểu nhiều lắm, nhưng là đối với đại địa chi lực, sẽ cho rằng là thổ chi lực, điểm ấy kỳ thật không đúng. Địa hộ cảnh địa, chỉ không hề chỉ đại địa, thiên phù hộ cảnh thiên, chỉ cũng không phải là vẹn vẹn thiên cái gì là thiên, rõ ràng người tăng lên mà làm thiên cái gì là địa, chọc người chìm xuống mà làm địa rõ ràng người là dương, chọc người là âm, bởi vậy, cuối cùng, địa hộ cảnh cảm ngộ chính là âm chi lực. Mà thiên hữu cảnh cảm ngộ thì là dương chi lực Lữ Luân, để Khương Vân trong lòng không nhịn được hơi động một chút. Bởi vì chính mình chưa từng nghe nói qua dạng này lý luận, càng là không nghĩ tới nguyên lai địa hộ cảnh cùng thiên hữu cảnh, lại chính là muốn đi cảm ngộ âm dương chi lực Lữ Luân lại nói tiếp, kỳ thật âm dương chi lực, bất kỳ cái gì tu sĩ đã sớm tiếp xúc đến, bởi vì vạn vật vạn linh, các loại lực lượng, đều đã bao hàm âm dương. Chỉ bất quá, tại tu đạo tiền kỳ, vô pháp đem cái này âm dương chi lực phân chia ra đến. Nhưng khi ngươi đến đạo linh cảnh đỉnh phong về sau, ngươi thần thức đầy đủ cường đại phía dưới, lại là đã có thể cảm ngộ đến âm dương chi lực. Sau đó, thử nghiệm đem âm chi lực dẫn vào đạo linh bên trong, giống như một khi thành công, tức là địa hộ cảnh. Về sau thiên hữu cảnh cũng là như thế, cảm ngộ dương chi lực, đồng thời đặt vào đạo linh, liền có thể bước vào thiên hữu cảnh đạo linh thể nội có âm dương, liền như là mở ra thiên địa, tự thành một phương thế giới, từ đó mới có thể tiếp tục để đạo linh sinh ra đạo tính. Bước vào đạo tính cảnh theo Lữ Luân tiếng nói rốt cục rơi xuống, Khương Vân cũng là rơi vào trong trầm tư. Khương Vân không cần nghĩ cũng biết, Lữ Luân trô nói với mình những này, đổi thành nếu như là tại Sơn Hải Giới, trừ phi là sư phụ của mình hoặc là đạo yêu nhóm cường giả, bằng không mà nói, không có bất kỳ người nào hội sẽ cùng chính mình nói. Cũng không phải giữ bí mật, mà là bởi vì tại Sơn Hải Giới bên trong tu sĩ, căn bản cũng không biết rõ những này có thế Lữ Luân khác biệt, tính mạng hắn lâu đời, tu vi cực cao. Lại trước sau tại Sơn Hải Giới, đạo ngục cùng giới vẫn chi địa bên trong đợi qua, tiếp xúc qua quá nhiều cường giả, cho nên mới có thể biết được. Bây giờ hắn lại đem những tình huống này vô tư nói với mình, QNZ chờ thế là vì mình con đưa NZ tu ha nhờ, mở ra một cái càng rộng lớn hơn đại môn. Tốt nửa ngày sau, Lữ Luân lần nữa mở miệng nói, giống như ngươi thật xác định hiện tại liền muốn bước vào địa hộ cảnh, như vậy ta cũng có thể vì ngươi tìm một cái diện tích đầy đủ cự đại thế giới, cho ngươi đi cảm ngộ âm chi lực. Khương Vân nhưng không có đáp lại, vẫn như cũ duy trì trầm mặc. Ngay tại Lữ Luân coi là Khương Vân từ bỏ hiện tại xung kích địa hộ cảnh ý nghĩ thời điểm, Khương Vân thanh âm mới vang lên nói, Lữ tiền bối, cái này giới khe hở, ta có hay không cũng có thể xem là một phương thế giới trong đó hẳn là cũng tồn tại âm dương chi lực, vậy nếu như ta liền trực tiếp tại cái này giới trong khe, cảm ngộ âm dương chi lực, được hay không lúc này đến phiên Lữ Luân giật mình cổ xưa vãng kim đến, chưa từng có bất kỳ tu sĩ nào, đang chuẩn bị xung kích địa hộ cảnh thời điểm. Là thân ở giới khe hở bên trong vừa đến, địa hộ cảnh là không thể nào đặt mình vào giới khe hở thứ hai, cho dù có cường đại sư phụ hoặc là trưởng bối, QNZ sẽ không rảnh rỗi không có việc gì, mang theo đệ tử tiến về giới khe hở bên trong đi xung kích địa hộ cảnh. Đó thật là quá mức nguy hiểm, nhưng là bây giờ, Khương Vân mặc dù là có Lữ Luân trận pháp chi lực bảo hộ, nhưng hắn QNZ hoàn toàn chính xác liền là thân ở giới trong khe, từ đó để hắn hỏi vấn đề này mà vấn đề này. Lữ Luân suy tư một lúc lâu sau không nhịn được gượng cười nói, ta không biết bất quá cái này giới khe hở bên trong, cũng thực sự là có âm dương chi lực vậy ta tiểu thử một chút, dù sao cùng lắm thì liền là thất bại mà thôi. Sau khi nói xong, Khương Vân trên đỉnh đầu kia duy nhất một cái đạo linh, đã mở mắt. Lập tức, Khương Vân vốn là vô cùng cường đại thần thức, tại thời khắc này càng là vô hạn phong đại, hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc dọc theo mà đi. Trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, mười vạn trượng, thậm chí trăm vạn trượng, trăm vạn trượng, là Khương Vân trước mắt thần thức có khả năng bao trùm cực hạn. Chỉ một lát sau đi qua, Khương Vân kia lan tràn đi ra thần thức thình lình lại bắt đầu cấp tốc co rút lại, cho đến thu nhỏ đến vẹn vẹn tức hứa phương viên. Nhìn xem căn bản không nhìn khuyến cáo của mình, đã trải qua rồi tại cái này giới trong khe nếm thử xung kích địa hộ cảnh Khương Vân, Lữ Luân cũng chỉ có thể lắc đầu, xếp bằng ở hắn bên người, tiếp tục làm hộ pháp cho hắn. Cứ như vậy, Khương Vân thần thức không ngừng tăng vọt, không ngừng thu nhỏ, cố gắng tìm kiếm lấy kia đến âm chi lực. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt chi gian, liền là thời gian 3 tháng đi qua, mà liền tại hôm nay, kia từ đầu đến cuối nhắm mắt Lữ Luân, đột nhiên mở mắt, mặt lộ vẻ vẻ kỳ dị nói, vợ ơ y ma nhanh như vậy đã tìm được dùng hắn tu vi, đối với âm dương chi lực cảm giác tự nhiên vô cùng nhạy cảm, có thể rõ ràng cảm giác được giới trong khe, đang có lấy đại lượng âm chi lực hướng về Khương Vân vọt tới. Ông long long thế nhưng đúng lúc này, Khương Vân trên lưng, nương theo lấy từng đợt rất nhỏ chấn động thanh âm vang lên, trước sau tổng cộng có 9 đạo quang mang, sáng lên.